Vương Phi 13 tuổi, chương 193, sát ra ôm chặt 9, góc truyện audio.com, dứt lời, liền xoay người đi vào trong rừng cây. Ngươi đứng lại đó cho ta. Lưu Nguyệt vừa thấy Độc Cô Dạ đi, hai mắt trầm xuống, phong nhận trong tay bắn ra hàng loạt, đuổi gấp theo hắn. Bóng cây khẽ nhúc nhích, bóng lưng Độc Cô Dạ đột nhiên từng chút biến mất, Lưu Nguyệt chỉ thấy cảnh tượng trước mắt biến đổi, Độc Cô Dạ đã không còn thấy tăm hơi, giống như biến mất thành hư không. Quả thực thần kỳ đến tức chết đi được, Lưu Nguyệt nghiến răng nghiến lợi. Phong nhận tất cả đều vụt thẳng đến rừng cây, cắt đứt mấy cành nhỏ, vang lên một trận tiếng sàn sạt. Ta vây ngươi ba ngày sau trận thế sẽ giải, Lưu Nguyệt ngươi hẳn phải thấy may mắn khi có một cái tên nghe rất hay, nếu không, chờ ngươi hôm nay không phải vây trận mà là sát trận. Tiếng tự thuật trình bày trầm thấp từ trong trời đêm truyền đến, vang vang không phân biệt được phương vị, không phải đắc ý tuyên cáo, mà chỉ là bình tĩnh tự thuật. Thanh âm vừa dứt, rừng cây lại chậm rãi khôi phục bình thường. Không có hơi thở, không có tiếng nói, Độc Cô Dạ đã đi xa rồi sao? Nằm ngón gắt gao nắm chặt dây đàn trong tay, Lưu Nguyệt hung hăng rủa hắn tốn hơi thừa lời, lại đột nhiên chợt nhíu mày, tên nghe hay, có ý tứ gì? Chẳng lẽ, nói như vậy, người Độc Cô Dạ muốn thả chính là Mộ Dung Lưu Nguyệt, chính là nàng? Mặt mày đảo qua một tia kỳ lạ, thả nàng đi. Nàng khi nào cùng hắn có giao tình? Mày gắt gao nhíu chặt, Lưu Nguyệt đối với Độc Cô Dạ thật mạc danh kỳ diệu không thể hiểu nổi, kệ hắn muốn thả ai, giờ tìm cách thoát khỏi cái địa phương quỷ quái này mới là chuyện chính. Vây nàng ba ngày, khiến nàng không thể tham gia trận đấu cuối cùng trên lôi đài, vậy kế hoạch của nàng, huyết thiềm thư của nàng. Không được, không thể để kế hoạch của nàng rối loạn. Bất quá, đây là cái trận chết tiệt gì, rốt cục phải phá như thế nào đây? Nàng tuy rằng từng là đệ nhất trong giới lính đánh thuê, nhưng cũng không đại biểu, nàng sẽ hiểu kỳ môn độn giáp, ngũ hành bát quái của Trung Quốc cổ đại chứ, chưa nghe nói qua lính đánh thuê còn cần biết mấy cái này, thật sự có điểm làm khó nàng. Ánh trăng dần lặn về tây, không trung một mảnh thâm lam, xanh đen. Đó là dấu hiệu trời đã sắp sáng, mà giờ phút này, tại phủ của thành chủ Nghi Thủy Thành. Toàn bộ giết chết một người cũng không tha, trong phủ đệ trung niên nhân mặt mũi bình thường, nhướng cao mày nhìn thành chủ Nghi Thủy Thành. Cách chương.